Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 286, quan tâm. Lupin ánh mắt giờ khắc này khóa chặt một đôi người lữ hành hắn vừa nãy ở bài tra khả nghi nhân. Viên thời điểm, nghe được một nữ tính nói chuyện âm thanh, trong đó nhắc tới Celestina Warbeck, người dùng ma pháp câu đi rồi ta tâm. Điều này làm cho hắn lòng sinh nghi ngờ đây là vẻn vẹn ở phù thủy giới nổi danh một vị tên ca sĩ. Bị tán dương vì là nữ vu ca sĩ. Nhưng ở Muggle xã hội bên trong là không thể tồn ở đây sao cao nổi tiếng hắn làm bộ vô ý trải qua hai người chỗ ngồi. Đánh giá một chút, sau đó lại rất nhanh rời đi. Tận lực không để cho mình chọc người hoài nghi, nam nhân tại ngủ gật. Không thấy rõ màu mắt. Màu tóc là tóc đen. Nữ nhân hơi hơi ngăm đen màu da cùng tóc đen. Lupin đại não suy nghĩ. Hồi tưởng lại vừa nãy chính mình thoáng nhìn lưu lại ấn tượng. Cùng với trước trong hình đang nhìn thấy hai người làm lên so sánh. Kết quả tự nhiên là một trời một vực, bất kể là Fleur cái kia một con như thác nước giống như sáng. Trắng tóc dài, trắng nõn khuôn mặt, vẫn là Malfoy màu vàng nhạt tóc ngắn. Đều rất có mang tính tiêu chí biểu trưng. Hơn nữa chói mắt cực kỳ. Nhưng hắn muốn đuổi bắt người là phù thủy. Thay đổi hình tượng của bản thân cho dù không tính quá đơn giản. Nhưng cũng sẽ không thái quá với khó khăn, chỉ ít không làm khó được cái kia nam hài Lupin hiện tại. Lại nhớ lại chính mình ở Hogwarts dạy học cuộc đời nếu như là thường ngày tình huống. Phù thủy cưỡi Muggle công cụ giao thông là cực kỳ hiếm thấy, nhưng chuyện này cũng không hề có thể. Trở thành là hắn đối với hiện nay tình trạng phán đoán căn bản căn cứ. Hắn cần càng nhiều chứng cứ. Đi nghiệm chứng chính mình suy đoán, vị tiên sinh này. Xin hỏi ngài cần trợ giúp gì à? Một người cao lớn thân mang chế phục nam nhân nhìn thấy Lupin hết. Nhìn đông tới nhìn tây. Tựa hồ đang tìm cái gì? Chủ động tiến lên thân mật dò hỏi, đây là trên xe lửa nhân viên tàu ạch. Lupin rơi vào suy tư. Trên mặt có chút do dự tâm tình. Làm ra cái này lựa chọn tựa hồ đối với hắn có chút mệt mỏi khó, vì là hành khách phục vụ là trách nhiệm của chúng ta. Nhân viên tàu thấy Lupin có chút khó khăn. Chủ động nói, ta khả năng cần mượn dùng một chút tóc của ngươi. Hắn nói, nhân viên tàu vẻ mặt có như vậy trong nháy mắt rơi vào kinh ngạc. Sau đó hắn không thể tin tưởng trợn to hai mắt, lại đột nhiên nhắm lại. Cuối cùng đột nhiên dựa vào ở trên vách tường. Mất đi ý thức, xin lỗi, Lupin lắc lắc đầu. Khắp khuôn mặt là áy náy, cần phải thời khắc. Một ít vô tội quần chúng vẫn là cần làm ra một ít nhỏ bé hy sinh, rất xin lỗi. Quấy rối, xin lấy ra một hồi vé xe của các ngươi cùng thị thực. Cảm tạ hợp tác, Lupin lúc này mượn đơn thuốc kép thang tề lại hoàn toàn thay đổi dáng dấp của chính. Mình. Mặc vào vừa nãy từ nhân viên tàu trên người bái hạ xuống chế phục. Đi tới Fleur cùng Malfoy chỗ ngồi bên, ở hắn trong bao đây, Fleur trong lòng giật mình. Ở bề ngoài vẫn cứ duy trì bình tĩnh. Hướng Malfoy phương hướng méo sạch đầu. Nhìn qua, sau đó dùng chân nhỏ đem trong giấc mộng Malfoy nhẹ nhàng đá tỉnh, rồi chỗ ngồi Malfoy đầu tùy theo. Lay động một cái, sau đó mở con mắt của chính mình, tiên sinh. Xin lấy ra một hồi ngài cùng ngài bạn gái vé xe cùng thị thực. Theo lệ kiểm tra, cảm tạ hợp tác, Lupin bưng một loại khách khí rồi lại giải quyết việc chung thái độ quay về Malfoy. Nói rằng, đương nhiên, Malfoy vẻ mặt như thường từ trong tay túi công văn bên trong lấy ra một chút giấy chứng nhận, đưa cho Lupin, lẽ nào là ta quá nhiều nghi. Lupin hai tay qua lại chuyển động kiểm tra những này không chê vào đâu được giấy chứng nhận. Trong lòng nghi ngờ không có được xua tan, trái lại càng thêm dày đặc lên. Đây là tới tự phù thủy trực giác, cảm ơn hợp tác, Lupin vi cười nói, không khách khí, Malfoy gật gù. Càng làm những này giấy chứng nhận thu về, Lupin hướng về đường cũ trở về. Đi tới thùng xe liên tiếp nơi, đem vừa nãy đánh ngất nhân viên tàu cho làm tỉnh lại hắn, vừa nãy chung quanh đây rơi xuống cái tre. Đậy chú. Như vậy liền không ai phát hiện có người té xỉu ở này tiết thùng xe phần cuối, xin lỗi. Ta phát ra dưới ngốc. Ngài mới vừa nói muốn ta làm cái gì? Tóc, he, Sao? Nhân viên tàu giật cả mình. Căn bản không có ý thức đến chính mình vừa nãy là đã ngất đi sự thực. Còn coi chính mình chỉ là sửng sốt lăng thần. Ngược lại hướng về Lui Peng nói xin lỗi, không. Ta là nói bia. Bia, lần này đoàn tàu lên có thể mua được sao? Lui Peng nhíu mày, tìm cái cớ nói rằng, vậy ngươi còn phải đi về phía trước. Tòa ăn thùng xe nên có bán, nhân viên tàu hướng bên tay phải chỉ cảm ơn, Lui Peng nói, nhấc tay. Chi Lao, nam nhân lễ phép đáp lại tầm mắt quay lại, cũng không biết còn có thời gian bao lâu, Fleur. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc sững sờ. Tự lẩm bẩm, hiện tại chúng ta bị thần sáng nhìn chằm chằm, Malfoy nhẹ giọng nói rằng. Phảng phất đang lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng Fleur vừa vặn cũng nghe được lời nói của hắn, cái gì? Fleur lập tức bắt đầu nhìn chung quanh lên. Có vẻ hơi căng thẳng, không cần nhìn. Chính là vừa mới cái kia nhân viên tàu. Đã đi xa, Malfoy nhàn nhạt nói, mô phỏng theo được không sai. Chỉ có điều công phu vẫn là dưới đến không đủ, hắn bình luận. Cùng một cái nào đó bất chấp hậu quả liền kích động đi cứu người nữ hài gần như, hắn hiếm thấy. Trêu chọc một hồi Fleur tầng kia mỏng manh cụ tựa hồ cũng không giấu được Fleur bởi vì xấu hổ mà. Trở nên gương mặt đỏ bừng, này lượng đoàn tàu là xuất hiện ở cảnh sau đó trở lên. Vào lúc ấy thị thực đã kiểm tra. Hắn có lý do kiểm tra vé xe. Thế nhưng nội dung không nên bao quát thị thực, Malfoy giải thích hắn vì tách ra sau đó càng nhiều. Phiền phức, Malfoy cũng không có đối với những kia công tác chức vụ lên Mago sử dụng lẫn lộn chú. Ngược lại, hắn đại phí hoảng hốt tìm tới Mago chế giả chợ đêm. Toàn phương vị chế tạo một bộ đủ để lấy giả đánh cháo đầy đủ hết giấy chứng nhận. Đầy đủ mọi thứ lẫn lộn chú có lúc sẽ lưu lại có nhiều vấn đề. Chỉ có thể chỉ cần thần sáng sau khi lại đi điều tra bị ảnh hưởng Mago. Hoàn nguyên được thuật giả một ít ký ức. Liền có thể dễ như ăn cháo biết được bọn họ hướng đi ngược lại. Loại này rút củi dưới đáy nồi chiêu số trái lại xem như là mở ra lối riêng lần này đụng tới thần. Sáng. Cũng vẻn vẹn chỉ là trùng hợp ta mới làm không rõ Mago những này loan loan nhiễu nhiễu đây. Fleur nhỏ giọng lầm bầm một câu. Vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Nàng hỏi tiếp, không có vấn đề lớn. Nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta dưới giải quyết. Đúng rồi. Sau đó chờ nói nữa dễ dàng bại lộ thân phận. Malfoy lần thứ hai khép lại hai mắt. Nhắc nhở. Đối với Fleur vấn đề tránh không đáp mà lúc này ở thùng xe một đầu khác. Lui Peng cũng trở về đến vị trí cũ của mình lên thế nào? Remus. Tông hỏi có chút khả nghi. Lui Peng ngồi trở lại đến vị trí của mình. Nhắm hai mắt lại suy nghĩ lên. Có một đôi người lữ hành rất kỳ quái. Cũng là một nam một nữ. Nên giống như chúng ta là phù thủy. Bọn họ đàm luận đều là phù thủy giới giật văn. Ta cho rằng bọn họ rất đáng giá hoài nghi. Đi thử dò xét một hồi. Nhưng không có phát hiện những khác điểm đáng ngờ. Nếu như chỉ là một đôi phổ thông phù thủy du khách. Chúng ta cũng không để ý gì tới do đi quấy rầy bọn họ hành trình, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.